Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, cửa thứ nhất kết thúc. Câu này dao động khí thế lời nói, để độc ma chiến sĩ nhóm trên tay động tác, đều có rõ ràng không ăn khớp, nhìn thấy đã từng thật thà đồng bạn biến thành như vậy dã tâm 10 phần. Độc Mộc cùng Độc Tráng Tráng sững sờ một lát. Sau đó lập tức lên tiếng cùng hắn phủi sạch quan hệ. Không nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Độc Nghiêu, ngươi làm sao có thể muốn tại lúc này mưu quyền soán vị? Ngươi còn đem không đem hai huynh đệ chúng ta, còn có lão đại để ở trong mắt. Vội vàng xin lỗi, không sai, Độc Nghiêu ngươi có chút cử chỉ điên rồ. Tranh thủ thời gian tỉnh táo lại cùng đại ca nói lời xin lỗi. Miễn cho đằng sau không tốt kết thúc. Nhìn xem hai người vẻ mặt vội vàng, còn có thủ lĩnh âm trầm như nước bộ dáng, Độc Nghiêu híp mắt lại, sau đó xuất kỳ bất ý chính là một đạo sát chiêu. Kịch liệt vật ô uế độc hại sóng chiếu mặt quăng về phía ba người, để bọn hắn giật nảy cả mình, đồng thời lập tức liều mạng lui về sau đi. Sau đó bị sớm đã thủ tại chỗ này đai ly hai người. Đưa cho một kích nặng nề. Lượng lớn máu tươi từ ba nhân khẩu bên trong phun ra. Vốn là có thương tích trong người thủ lĩnh. Lúc này thương thế càng nặng. Hai người khác cũng không có tốt bao nhiêu. Che lấy đau nhức ngực. Mang theo thủ lĩnh tranh thủ thời gian tránh đi địch nhân vây công. Nhìn xem cùng đai ly hai người tụ hợp cùng một chỗ Độc Nghiêu. Lúc này sát ý trong lòng đã hoàn toàn đè nén không được. Độc Nghiêu, ngươi rất tốt, vậy mà vì mưu quyền không để ý tộc quần sinh tử tồn vong. Vô luận đằng sau như thế nào, hôm nay ta làm muốn đem ngươi đánh chết tại nơi đây. Hừ hừ, có bản lĩnh ngươi liền đến a, ta không lấy được đồ vật, những người khác cũng đừng nghĩ đều đến. Hôm nay ta muốn để độc ma tộc trở thành lịch sử. Trên sân kịch liệt biến động tình thế, làm cho tất cả mọi người đều có chút phản ứng không kịp. Làm sao hảo hảo địa, độc ma tộc nội bộ liền phát sinh phân liệt rồi. Không nói bản thổ những thứ này thổ dân, chính là đám thí luyện giả đều một mặt mộng bức. Đai ly thủ đoạn thật mạnh như vậy, liền độc ma cao tầng đều có thể xúi dục. Lầm lúc này hoàn toàn tâm tính bạo tạc. Nghĩ không ra thiếu niên này vì sao ác liệt như vậy. Đai ly bên này các đại lão thì là đem loại biến cố này quy kết tại hắn ma tính một chỉ bên trên, đã có thể viễn trình để cho địch nhân nội bộ phân liệt. Không có đạo lý khoảng cách gần dưới ngược lại không thể. Nghĩ đến nơi này, đối với đai ly quỷ dị thủ đoạn lần nữa bằng thêm mấy phần kính sợ. Các đại lão thắng lợi lòng tin cũng càng thêm 10 phần. Ba cặp ba cục diện, chính mình phương này không có thương tổn hoạn, đối phương cũng là không có một cái nào không mang thương. Loại tình huống này, vốn là thực lực không chiếm ưu thế độc ma tam đại lão. Chỉ có thể thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ứng đối đai ly mấy người công kích. Bất quá mặc dù đai ly phương này có ba người, nhưng đều là một người bản thể cùng phân thân, ba người dùng chung một cái đan điền hồn lực, tiêu hao tốc độ hoàn toàn là bình thường gấp ba. Tình huống như vậy tất nhiên không thể lâu dài. Cảm nhận được chính mình nhanh chóng trôi qua hồn lực, Đai Ly định cho bọn hắn đến một cái hung ác. Lũ ngu xuẩn, để mạng lại đi. Chỉ thấy Đai Ly phương này tựa hồ nhận lấy cái gì kích thích. Ngoại trừ Đai Ly bản nhân động tác chậm một nhịp không có bắt kịp, Đại Cường cùng Độc Nghiêu đúng là không muốn mạng hướng địch nhân xông tới. Từng đạo điện từ pháo từ bên cạnh bọn họ sát qua, cho bọn hắn trùng kích làm ra yểm hộ. Đằng sau trên thân thêm thật nhiều đạo vết thương đằng sau, tự sát thức tập kích hai người, tiếp cận độc ma ba vị bên người. Toàn thân quấn quanh màu đỏ đen hỏa diễm Đại Cường, như là một cái tự đi đạn lửa, đi lên liền ôm lấy Độc Tráng Tráng. Cho dù hắn liều mạng dùng độc ma năng lượng ngăn cản hỏa diễm tổn thương. trọng kích cũng một khắc không ngừng nện ở Đại Cường trên thân. Nhưng là hoàn toàn không có chỗ ích lợi gì, mà Độc Ngưu thì càng mãnh liệt, đi vào thủ lĩnh cùng Độc Mộc bên người, lúc này liền chấn vỡ lòng của mình hạch. Tại bọn hắn nhìn người điên trong ánh mắt, tới cái, nghệ thuật chính là bảo tạc. Kịch liệt sóng xung kích làm cho cả trên chiến trường người cũng không kịp phản ứng. Một đạo màu nâu tím mây hình nấm tại mấy người giao thủ chỗ trong nháy mắt bạo phát. Đường kính hơn vạn mét bạo tạc, trong chớp mắt bao trùm nửa cái chiến trường, để Độc Ma tộc chiến sĩ tử thương thảm trọng, đồng thời cũng cho đám yêu tinh mang đến thương vong không nhỏ. Thật lâu sau, tràn ngập cho bụi tại trên sân tán đi. Từ dưới đất bò dậy các đại lão phun ra trong miệng chất bẩn, ngu ngơ nhìn xem Độc Ngưu tự bạo trung tâm sâu không thấy đáy hố to. Hít vào khí lạnh đã không đủ để biểu đạt kinh ngạc của bọn hắn. Phải hít vào nitơ lỏng mới có thể khiến bọn hắn tỉnh táo lại. Lần này hai tộc đại chiến tại cái này cực lớn biến cố dưới cũng hoàn toàn ngừng lại. Mấy người giao thủ địa điểm vốn là tại Độc Ma trận trong doanh, trải qua cái này sắp vỡ, hoàn toàn để bọn hắn binh lực giảm đi 8 thành còn nhiều. Lúc này, đã có thể nói là đám yêu tinh thắng lợi. Chí ít Độc Ma tộc lục cấp cao thủ, còn có hạch tâm đại lão đều bởi vì cách trung tâm vụ nổ quá gần, lúc này đã hài cốt không còn. Phi phi, không nghĩ tới cái này liệu thêm có chút hung ác, để Độc Ngưu tự bảo uy lực hoàn toàn mất khống chế. Chính là thất sách a. Chật vật từ trong đất đem chính mình móc đi ra, Đai Ly nhìn xem mình bị nổ thành từng cái hình dáng quần áo, còn có nứt da bốc lên máu cơ bắp, có chút khóc không ra nước mắt. Ai muốn ngươi làm chuyện nguy hiểm như vậy? Nổ thành dạng này hoàn toàn là đáng đời. Đáng đời, đáng đời. Đối với Đai Ly kêu khổ, Mikoto trong đan điền sắc bén phun rãnh. Ngay cả Kaguya, đối với Đai Ly chính mình hố hành vi của mình, đều có chút buồn cười chế nhạo, bật cười lắc lắc đầu. Mặc kệ hai nữ còn tại trò cười chính mình, Đai Ly đi vào đại lão loạn chiến nơi ở, nhìn vẻ mặt mờ mịt bọn hắn, lộ ra một cái xấu xa du côn cười. Trận chiến tranh này chúng ta thắng nha. Còn lại mấy vị long tộc hải tộc các đại lão, các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Xấu hổ đã không đủ để hình dung bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này. Bởi vì xem thường lực lượng của đối phương, lựa chọn Độc Ma tộc trận doanh, sau đó rơi xuống kết cục này cũng chẳng trách người khác. Có thể để chúng ta lần nữa gia nhập các ngươi sao? Có chút xấu hổ lời nói từ Clementine trong miệng nói ra, nhưng là biết cái này có chút ép buộc, bởi vậy cũng không có cái gì lực lượng. Ngươi cứ nói đi, kết xuống cừu oán chúng ta còn có thể chân thành hợp tác sao? Đai Ly hỏi lại lời nói, để các vị đại lão đều có chút cứng họng, không biết nói cái gì cho phải. Tự mình lựa chọn đường a, khóc cũng muốn đi đến a. Nói xong câu đó, nguyên bản không biết bóng dáng Đại Cường đột nhiên từ lầm phía sau toát ra, sau đó tại hắn không có kịp phản ứng lúc, một quyền xuyên qua bộ ngực của hắn, để hắn trong nháy mắt rời khỏi trận này thí luyện. Làm nhục như vậy bắt đầu theo Đại Cường động tác thiên về một bên chiến đấu, phá hủy bọn hắn một tia hy vọng cuối cùng. Ngoại trừ toàn cơ bắp ngải vi bên ngoài, không nghĩ vô vị thụ thương các muội tử đều là lập tức kích hoạt đào thoát đạo cụ, rời khỏi cái này di tích. Lần nữa bị Đai Ly đánh nổ đại bạch thỏ đằng sau, liều chết ngải vi mới cùng kiên cường nam tính các đại lão cùng một chỗ bị rõ ràng chàng nhìn thấy đã từng đồng bạn lấy loại này chật vật tư thái kết thúc. Evangeline có chút thổn thức nhìn về phía Đai Ly thân ảnh, không biết suy nghĩ cái gì. Thu thập đại lão cùng Độc Ma tàn dư chiến sĩ, Đai Ly đi vào yêu tinh tộc trưởng bên người, dựa theo ước định nhận còn lại đạo cụ làm ân tình báo đáp. Lần này thật sự là cảm ơn các ngươi, những thứ này đạo cụ công dụng ta đều ghi tạc cái này bản đồ giám bên trên. Về sau như có chỗ nào không hiểu, có thể thời khắc so sánh lật xem. Tiếp nhận yêu tinh đạo cụ đồ giám, Đai Ly mang theo đại lượng đạo cụ đi tới các đại lão bên người. Một phen chia của đằng sau, thu hoạch tương đối khá bọn hắn, liền bắt đầu cân nhắc tiếp xuống thí luyện, phảng phất biết bọn hắn ý nghĩ. Cái này thí luyện không gian bắt đầu biến thành hoàn toàn mơ hồ. Nguyên bản vui cười cái này đám yêu tinh biến thành có chút mông lung. Đằng sau chính là toàn bộ thiên địa đều như là đánh gạch men. Một trận tràng cảnh biến hóa đằng sau, Đai Ly đám người đi tới một mảnh băng nguyên, gió rét thấu xương, để đột nhiên chuyển đổi tràng cảnh, có chút không thích ứng đám người đánh lên dùng mình. Một mảnh hoang vu băng nguyên bên trên, ngoại trừ Đai Ly chờ 9 vị đại lão, đằng sau chính là top 5 top 3 cái khác thí luyện giả. Kiểm kê một phen nhân số đằng sau, các đại lão phát hiện tay của mình dưới chỉ còn lại mèo con 2-3 con. Nguyên bản trước khi chiến đấu còn có không ít nhân số, lúc này cũng cơ hồ toàn bộ bị vùi dập giữa chợ. Tình huống này để bọn hắn có chút thở dài, sau đó cũng bất đắc dĩ tiếp nhận sự thực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?